có chút gian nan mở hai mắt ra một chút, nhìn về phía cái khoảng tối tăm u ám đã là một quãng trống rỗng đằng kia, Lý Thất Phu khẽ nhếch một chút cặp môi vốn đã thả lỏng của mình lên, vô cùng đơn giản cười cười một chút, thầm nghĩ cái tên tiểu tử này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có thói quen ở sau mông mang theo một chuỗi công cụ sửa chữa bằng kim loại, hóa ra khi va chạm với nhau lại phát ra thanh âm thanh thúy như vậy, thật sự con mẹ nó rất giống tiếng chuông tang đòi mạng a. Khi mà cái tiểu tổ quân y tuyệt đối xuất sắc nhất trong toàn bộ liên bang kia phát hiện ra tất cả các thiết bị theo dõi chữa bệnh đều mất đi hiệu lực đồng loạt, liền bối rối phóng vọt về phía gian phòng bệnh yên tĩnh, mở ra tấm kính thủy tinh ngăn cách giữa gian phòng, ý đồ muốn tìm ra nguyên nhân chân chính của vấn đề, thì trời đã bắt đầu sáng rồi. Không có bất cứ kẻ nào biết được rằng hai gã huynh đệ truyền kỳ này, đã ở bên trong đêm khuya gặp mặt với nhau. Tự nhiên là cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể nghĩ đến, với năng lực của Phong Dư, dưới sự cố tình phối hợp của quân thần Lý Thất Phu, việc tạm thời ngăn cách sự theo dõi của bên ngoài là loại chuyện tình dễ dàng thoải mái đến thế nào. Nhưng mà khi mọi người nhìn thấy vị quân thần đại nhân đang nằm trên giường kia, gương mặt dần dần trở nên trắng bệch, hốc mắt dần dần hãm sâu xuống, nhìn thấy sự biến hóa của những đường cong số liệu y học hiển thị trên các thiết bị y khoa khiến tim người khác có thể ngừng đập kia, tất cả mọi người đều biết rằng, lão nhân gia sắp sửa không được nữa rồi. Tướng quân Lý Tại Đạo trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây mãi vẫn luôn ở lại trong phí thành, cũng không có đi nhậm chức chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng, thậm chí còn không có bước chân ra khỏi tòa trang viên này lấy một bước. Trong lúc nhất thời, ông ta đã đi đến bên cạnh giường của phụ thân mình, mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay già nua của phụ thân. Lý Thất Phu có chút gian nan mở nhẹ cặp mắt ra, nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình, mặc dù trong lòng đã vô cùng bi thương, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Ông ta cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, xuất ra nụ cười cuối cùng của mình, đồng thời dùng sức nắm chặt bàn tay của đứa con trai. Lão nhân gia càng nắm càng chặt, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập hơn. Sau đó buông tay ra, đình chỉ hô hấp, cách chương.